Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 631, thật xin lỗi, ta tín Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thuận Thiên Phủ Nha Môn khoảng cách hình bộ Nha Môn không xa cũng chính là hai con đường khoảng cách. Chu Bình An một thân thường phục tà khoác bao bố, lắc lư vãng hình bộ đi, hãy cùng du lịch xem quang tựa nhựa trải qua Thuận Thiên Phủ trước cửa con đường này thời điểm, còn thuận tay ở ven đường sớm một chút trong điếm, mua ba cái bánh bao thịt vừa đi vừa bánh bao thịt vóc dáng tương đối lớn. Khoái đổi kịp bàn tay hơi nhỏ, da mặt là lên men, nhân là thịt heo củ cải nhân, cắn một cái khóe miệng đều có chảy mỡ cảm giác rất thơm. 10 văn tiền ba cái bánh bao thịt rất thực tại. Bánh bao thịt xứng cháo thích hợp nhất bất quá vì không có thời gian đi hình bộ Chu Bình An chưa kịp uống cháo. Có lẽ là ăn gấp một chút đi cũng có thể là bánh bao thịt quá thực tại. Chu Bình An ăn hai cái bánh bao thịt liền no rồi, người thứ ba bánh bao thịt thực tại ăn không vô. Mang theo một bánh bao thịt đi hình bộ Trần Tình cũng có chút không quá giống như thoại đi, nếu là bị hữu tâm nhân thượng cương thượng tuyến sẽ không tốt, nghĩ đến Triệu Đại Ưng chờ người khẳng định sẽ không bỏ qua bất kỳ bôi nhọ bản thân cơ hội. Chu Bình An suy nghĩ một chút quyết định tương cái này một bánh bao thịt đưa cho Khất Nhi, đối với Khất Nhi mà nói, một bánh bao thịt cũng coi là một cá niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá đáng tiếc là cũng mau phải đi qua con đường này, Chu Bình An cũng không có phát hiện một Khất Nhi. Đưa cho những người khác cũng không thích hợp, hoặc giả bản thân từ một phen hảo tâm, nhưng người ta chưa chắc lĩnh tình, có thể sẽ tạo thành hiểu lầm không cần thiết. Nếu là bị người làm ta tới chi thực cái gì sẽ không tốt, có lẽ sẽ hoài nghi người bánh bao trong có phải hay không có cái gì đồ không sạch sẽ đâu. Thử nghĩ một cái, nếu là ngươi đi ở trên đường, người khác cấp ngươi một cái bánh bao, ngươi sẽ có ý kiến gì? Hiến đối địa phương mới gọi ái tâm, nếu không là được nhục nhã. Mắt nhìn lại tới con đường này, không xa chính là hình bộ Nha Môn, lại không tìm được người thích hợp, cái này bánh bao thịt cũng chỉ có thể bị long đong. Thời gian không phụ hữu tâm nhân, Chu Bình An bốn phía tuần tra, rốt cuộc ở phía trước cách đó không xa phát hiện hai cái đứa bé ăn xin. Ước chừng là huynh muội, 7-8 tuổi dáng vẻ chừng, quần áo lam lũ, trên mặt cùng cá tiểu hoa miêu tựa như, đáng thương đứng ở coi bói gian hàng cạnh, kỳ vọng tính ra tốt số người tâm tình tốt có thể thưởng bọn họ điểm. Coi bói than chi ở một cây lão hòe thụ hạ, gian hàng thượng treo một bố chiêu ngụy trang, thượng thư. Áo gai thần toán tính không bỏ sót, gian hàng ngồi phía sau một lam bố đạo bào đạo nhân, màu xanh da trời đạo bào thượng dùng bút lông vẽ một bát quái đồ, một chiếc đũa buộc tóc 50 tuổi tả hữu, một chút cũng không có tiên phong đạo cốt cảm giác, ngược lại giống như cá khanh mông quải phiến lão du điều tựa như. Trên bàn thả một phá mộc kiếm, trước gian hàng chỉ có lưa thưa lớt thớt mấy người, hơn nữa cũng đều không phải là tới bỏ tiền coi bói, bọn họ còn không nỡ tiêu tiền mà tính mệnh, chẳng qua là ở trước gian hàng thẳng quẻ cùng coi bói lão đạo tán chuyện. Ca ca cái này cái bánh bao ăn không vô, các ngươi giúp ca ca ăn đi, cái này coi như là thù lao. Nhìn hai cái đứa bé ăn xin, Chu Bình An sờ một cái túi, mang theo mặt mỉm cười đi tới tiểu huynh muội bên người, sờ một cái đứa bé ăn xin đầu tương trong túi còn dư lại chừng 10 văn cũng bánh bao thịt cùng nhau đặt ở tiểu ca ca trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nóng hổi bánh bao còn có nặng trình trịch mười mấy văn tiền, để cho hai cái đứa bé ăn xin lập tức trợn to hai mắt. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, cảm thấy giống như nằm mơ vậy. Hai cái đứa bé ăn xin từ ngày hôm qua liền coi chừng cái này tính quẻ than, suy nghĩ có người coi bói tâm tình tốt cho mình một văn tiền, sau đó cũng có thể đi mua cái màn thầu ăn, nhưng là cái này tính quẻ than quá tiêu điều, liền không có bao nhiêu người đến tính quẻ, càng không có người bố thí cấp bọn họ một văn tiền, cho nên bọn họ cũng từ ngày hôm qua đói bụng đến bây giờ. Bây giờ bốc hơi nóng bánh bao thịt để cho đói một ngày đứa bé ăn xin huynh muội, ánh mắt cũng sáng lên, nhất là tiểu muội muội càng là liên tiếp nuốt nước miếng. Tiểu ca ca còn có chút cảnh giác nhìn Chu Bình An, mơ hồ tương muội muội hộ ở sau lưng, lo lắng Chu Bình An có dụng ý khác nói cái gì quá đáng yêu cầu. Đã từng có người muốn tiêu tiền mua muội muội của hắn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cũng nghe trong bang lão hoa từ cửa nói về đại trạch môn bên trong những thứ kia tởm lợm chuyện, hắn mới sẽ không đem muội muội đẩy tới hố lửa đâu. Không sai, làm nam tử hắn, thật tốt bảo vệ muội muội ngươi, có chuyện có thể đi Lâm Hoài Hầu tìm ta gọi Chu Bình An. Chu Bình An sờ một cái tiểu cậu bé đầu cười một tiếng, sau đó đứng dậy rời đi. À, không có yêu cầu. Đứa bé ăn xin ca ca rất là ngoài ý muốn, thấy Chu Bình An rời đi bóng lưng, mới tin chắc Chu Bình An thật sự là từ hảo tâm, không là người xấu. Cảm ơn, đại ca ca. Đứa bé ăn xin muội muội, đưa ra tiểu tay đặt ở mép thành tiểu kèn trạng, nãi thanh nãi khí hướng Chu Bình An bóng lưng hô. Chu Bình An nghe được sau lưng đứa bé ăn xin thanh âm của muội muội khẽ mỉm cười một cái, không quay đầu lại, đưa tay giơ quá mức đính tả hữu quơ quơ tiếp tục đi về phía trước. Hình bộ Trần Tình, khả không thể tới trễ. đứa bé ăn xin huynh muội nhìn Chu Bình An bóng lưng, trong lòng một dòng nước ấm, trên đời hay là nhiều người tốt. Người ăn đi, muội muội. Đứa bé ăn xin ca ca hút một lỗ mũi mùi thơm, sau đó không chút do dự đưa tay trong bánh bao thịt đặt ở muội muội trong tay. Ca ca ăn, đứa bé ăn xin muội muội ánh mắt nhìn chằm chằm bánh bao thịt, sau đó lắc đầu một cái, y y không thôi tương bánh bao thịt đưa cho ca ca. Hai người lẫn nhau khiêm nhượng một hồi lâu, cuối cùng ca ca tương bánh bao phân hai nửa, hơn phân nửa, gần một nửa tương hơn phân nửa đưa cho muội muội, gần nửa lưu cho mình, hai người hạnh phúc ăn. Thật là thơm, Khổng Phu từ tháng 3 không biết thịt vị, bọn họ ít nhất đều có 3 năm không biết thịt mùi. Chu Bình An sau khi rời đi, còn đi chưa được mấy bước liền thấy chiếc mắt bóng đen chợt lóe, sau đó liền thấy một chiếc đũa buộc tóc lam bố đạo bào lão đạo xuất hiện ở trước mặt mình, trong tay cầm. Áo gai thần toán tính không bỏ sót, bố hoảng, làm bộ vuốt mấy sợi râu. Chu Bình An thiếu chút nữa không có bị đột nhiên xuất hiện lão đạo cấp bán cá lộn đầu tim đập cũng ra tóc mấy phần. Cái này ngụy trang trách quen thuộc như vậy đâu, Chu Bình An sượng một cái, sau đó liền kịp phản ứng, lão đạo này không phải là mới vừa ông thầy tướng số kia dính phải lão đạo sĩ sao. Cái này vị công tử xin dừng bước ta xem ngươi cùng ta tam thanh hữu duyên, không ngại để cho lão đạo vì công tử đoán một quẻ đi. Lão đạo ngăn cản Chu Bình An, vuốt hồ tử nói. Ngại ngùng, ta tín Phật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An dắt khóe miệng cười một tiếng, một câu nói trận chết lão đạo, sau đó vòng qua lão đạo tiếp tục đi phía trước, không phải nói ta với ngươi tam thanh hữu duyên sao, vậy thì ngượng ngùng, ta tín Phật. Bản thân còn đuổi đi hình bộ trần tình đâu, không có thời gian nghe hắn những thứ này phong kiến mê tín. Huống chi, hắn đây cũng quá không chuyên nghiệp, đạo bào thượng mực nước vẽ bát quái đều bị mồ hôi choáng váng giải tán, đen thùi lùi một mảnh. Liền lão đạo cái này trang phục đừng nói bản thân cái này sinh trưởng ở cờ đỏ hạ người chính là trên đường đại gia bác gái cũng không có mấy cái sẽ đảo sức hắn. Bất quá Chu Bình An còn đánh giá thấp lão đạo ra mặt một giây kế tiếp liền lại bị ngăn cản. Thiện tai, Phật đạo vốn một nhà công tử tín Phật tức là tín đạo công tử quả nhiên cùng ta tam thanh hữu duyên. Lão đạo cầm bố ngụy trang lần nữa ngăn cản Chu Bình An tiện mồm khoác lác Phật đạo một nhà, mặt mo một chút cũng không mang theo hồng. Cách chương.